Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 323 lại bình thường bất quá tiểu hoa cúc. Người khác tự nhiên tâm mang vui sướng. Đệ nhất là rốt cuộc tìm được Bạch San. Đệ nhị, Bạch Linh về sau tâm tình có thể hảo điểm. Mà Ni nhanh chóng đem Bạch Linh phân phó hạ sự tình làm xong. 5 phút đồng hồ lúc sau, kia ở hoàng hôn hạ phong cách xe máy mặt sau nhiều một chiếc nhìn qua thập phần cũ nát xe. Đây là lâm thời ở quốc lộ thượng tìm, Lý Chính Hạo tùy tiện sửa chữa hạ, dựa theo Bạch Linh phân phó, có thể khai là được. Ngay sau đó bọn họ liền từ to rộng quốc lộ quải vào một bên thực vật biến dị đường nhỏ thượng. Dọc theo đường đi kia 5 người vây quanh còn thô biến dị thụ làm người xem thế là đủ rồi. Trước đem xe Huyền Vũ ngừng ở nơi này, mọi người theo Bạch Linh xuống xe sau, thấy được một viên đã nhìn không ra nguyên hình màu vàng cây nhỏ. Kỳ thật phải nói cùng bình thường cây nhỏ không sai biệt lắm. Nhưng đối lập khởi cái này cánh rừng trung thụ, nó chính là thập phần thấp bé, thả cành lá giống như là cây đa cây liễu giống nhau, hoàn toàn rụ trên mặt đất, thập phần hảo che đẩy bọn họ xe. Chỉ là làm cho bọn họ không thể tưởng được chính là Bạch Linh cư nhiên đem nàng xe máy cũng đặt ở nơi này. Đi thôi, xử lý xong này đó, Bạch Linh nhìn này viên thụ chậm rãi lui về phía sau. Chẳng sợ thanh phong phất quá, màu vàng mà tiểu nhân lá cây tung bay, cũng nhìn không ra bên trong cất giấu đồ vật. Huống chi, Bạch Linh mị hạ đôi mắt nhìn tiểu hoàng thụ bên cạnh đón gió chiêu dương không biết tên tiểu hoa đóa. Ánh mắt càng thêm thâm trầm mờ ni, ngay sau đó nhanh nhẹn xoay người. Thượng kia chiếc cũ nát xe, tỷ. Này xe đặt ở nơi này thật sự sẽ không có người phát hiện. Bạch Tiểu Khê nói lời này thời điểm ánh mắt cũng không có lo lắng, bởi vì hắn tin tưởng Bạch Linh làm như vậy tự nhiên sẽ có nàng sinh ý, cho nên nhiều chút tò mò. Con ngươi cũng nhìn chằm chằm kia hoàng lá cây thụ bên cạnh kia từng cụm tiểu hoa cúc. Ngươi không cho cái kia, chúng ta chạm vào cái kia hoa, có phải hay không có cái gì môn đạo? Kia hoa phấn hoa có gây tê hiệu dụng, đặc biệt là gây tê dị năng giả tác dụng. Trải qua Bạch Linh như vậy vừa nói, Bạch Tiểu Khê vội che lại chính mình miệng mũi. Tỷ, nói giỡn đi, chúng ta đây. Bạch Linh liếc mắt con ngươi chừng đến trọng đại Bạch Tiểu Khê, lắc đầu, ngươi có từng ngửi được mùi hương? Trải qua Bạch Linh này nhắc tới điểm, Bạch Tiểu Khê cả người dị thường kinh ngạc. Hảo, giống như không có, kỳ quái, này rõ ràng có phong, rõ ràng cũng thổi chúng nó lắc lắc trụy trụy. Kia phấn hoa như thế nào sẽ không xuống dưới? Ai đều biết mùi hương vốn dĩ chính là người nghe thấy được phấn hoa hương vị. Thực vật biến dị, rất nhiều đều không thể lấy thường nhân ý tưởng phỏng đoán. Bạch Linh nhìn kia tiểu hoa cúc nhẹ giọng nói, này hoa không chỉ có riêng là cái này địa phương mở ra, rất nhiều địa phương đều có. Bạch Linh tự nhiên không có ăn qua loại này mệt. Đối với Bluetooth tai nghe nói, loại này hoa ở thiên nhiên ngoại lực hạ là sẽ không bốc ra phấn hoa, nhưng một khi có người hoặc là động vật đụng vào, như vậy phấn hoa nhất định sẽ rơi xuống. Phấn hoa rơi xuống sẽ phát sinh sự tình gì? Không cần Bạch Linh nói bọn họ cũng đều biết. Thế đạo biến hóa không chỉ là tang thi, ở hoa hạ mỗi một tấc thổ địa thượng đều hẳn là tiểu tâm cẩn thận, nếu không ngươi liền chết như thế nào không biết. Tỷ, mấy thứ này thoạt nhìn như vậy bình thường, ngươi không nhắc nhở, nói thật, ta thật sự sẽ trúng chiêu. Bạch Tiểu Khê đột nhiên có chút nghĩ mà sợ. Nếu là té xỉu ở chỗ này, vạn nhất có biến dị thú hoặc là tang thi lại đây, chỉ có thể trơ mắt tùy ý chúng nó đem chính mình ăn. Bạch Linh vừa mới chuẩn bị giải thích ngay lúc đó thời điểm, tai nghe truyền đến Lý Chính Hạo cười khẽ thanh âm. Bạch tiểu đệ, nơi này là đi căn cứ Vọng Đô, nhất định phải đi qua chi lộ. Mà chúng ta lại liền sơ cấp biến dị thú cũng không từng gặp được. Ngươi nói này khối có phải hay không quá an toàn? Ngoặc kép, hết chương.